Chương 690, kịch đấu. Chương 690, kịch đấu. Thế nhưng bởi vì lôi pháp trên tiên thiên liền đối với ma khí có khắc dùng, dù cho ma vực đồng dạng có lôi pháp truyền thừa lôi pháp cũng càng thích hợp ma tu nhóm tu luyện lôi pháp ma tu cũng không ít, khả năng đủ đem lôi pháp tu luyện ra cho tới lại ít lại càng ít. Điểm này có tiên thiên trên khách quan nguyên nhân, đồng dạng cũng có lôi pháp tu luyện gian khổ nguyên nhân. Thế nhưng là trước mắt lục gian này thiếu chủ chẳng những tại kiếm đạo trên hiếm thấy đã luyện thành kiếm ý không nói, tại đan đạo trên lại càng là nổi tiếng, hiện tại liền lôi pháp phía trên tạo nghệ, đều làm người khó có thể nhìn qua nó bóng lưng, cho dù là mượn lúc trước lôi thần chi chú ý bộ phận uy lực còn lại, này lôi pháp uy lực cùng quỷ dị âm công lôi âm, cũng biết này lôi pháp nhất định là 10 phần khó có thể tu luyện. Lúc này những cái kia ma tu tuy đã tránh được lôi pháp công kích, thế nhưng mỗi một cao y đều là đầu váng mắt hoa, chỉ lo bỏ mạng chạy trốn, lại đã quên lục vũ cũng không chỉ là có lôi pháp công kích. Kia vừa rồi ngăn cản bạch mục đại tôn kiếm quang lúc này đã hóa thành mấy đạo kim sắc kiếm quang từ phía sau bay vụt tới. Bạch mục đại tôn mặc dù có lòng ngăn cản, lại hưu tâm vô lực, bản thân hắn cũng ở toàn lực ngăn cản thiên âm diệt thần lôi công kích, còn muốn ngăn cản lục vũ phân hóa kiếm quang, căn bản không có ít nhiều dư lực. Suy suy suy trong tinh không nhất thời chỉ thấy ba đạo tương đối rớt lại phía sau thân ảnh đột nhiên run lên, nhất thời đã bị phân giải thành một đống thịt nát. Bởi vì kiếm quang bên trong ẩn chứa diệt ma thần quang, dù cho bị kiếm quang cắt thành thịt nát, huyết nhục bên trong ẩn chứa ma khí như cũ bị kích thích điên cuồng khuyết tán xuất ra, sau đó lại trong tinh không tiêu tán. Bạch mục đại tôn mục thử một nước, trong tay ma đao điên cuồng chẳng kích, thân hình không lùi mà tiến tới, hướng về lục vũ đánh tới. Thời điểm này hắn đã không nghĩ nữa cái thông thiên cảnh gì, cái ma vực gì ban thưởng, hôm nay nếu không thể đem lục vũ đánh chết, hắn có thể hay không hoặc là rời đi đều là không biết. Hắn tu vi mạnh mẽ, cứng rắn đỡ đòn thiên âm diệt thần lôi, trong tay ma đao bổ ra từng đạo phá vỡ tinh không đao khí, lục vũ tại phân tâm, trong lúc nhất thời bị ép buộc liên tiếp lui về phía sau. Bất đắc dĩ, lục vũ chỉ có thể thu hồi đuổi giết còn lại kia hai cái ma tu kiếm quang, đồng thời thu trên không trung thiên âm diệt thần lôi thần thông, toàn lực cùng bạch mục đại tôn trong tinh không liều đấu lên. Những nơi đi qua, không gian bùng nổ, đao khí kiếm khí tung hành. Hai người lần này liều đấu từ tam tài đại thế giới phụ cận một mực đánh tới mấy trăm vạn dặm bên ngoài. Oanh lục vũ thân ảnh lóe lên, sau lưng ở ngoài ngàn dặm một cái không lớn tinh thần trong chớp mắt đã bị bạch mục đại tôn đao khí trực tiếp cho cắt thành hai nửa, sau đó tinh hoạch bạo liệt, cả khỏa tinh thần liền trong tinh không bạo tạc. Thế nhưng vô luận là lục vũ hay là bạch mục đại tôn đối mặt bay vụt mà đến tinh thần mảnh vỡ cũng không có tránh né. Hai người ngoài thân hộ thể thần quang cứng rắn đỡ đòn tinh thần mảnh vỡ trung kích, như cũ tại giúp nhau dây dừa công kích. Xoẹt một đạo xanh thẳm lôi quang từ lục vũ trong tay đánh ra, đồng thời một đạo kiếm quang theo lôi quang quy tích, hướng về bạch mục đại tôn bơi đâm mà đi. Bạch mục đại tôn sắc mặt băng lãnh, thần sắc ngưng trọng, thấy được đánh úp lại lôi quang, cũng không tránh tránh, trong tay ma đao nổi lên hiện lấy nóng bỏng như mang đao mang, cứng ngắc lấy lôi quang chính là vừa bổ. Đột nhiên, lôi quang bên trong một đạo xanh biếc lóe lên rồi biến mất. Đột nhiên hướng về bạch mục đại tôn cái cổ phong tới. Bạch mục đại tôn mục quang chớp lên, đột nhiên há miệng, hướng về phía lục vũ kiếm quang nổi bật một đạo hắc sắc lôi quang. Đây là hắn hay là một người thấp giai tu sĩ thì tu luyện một loại chuyên môn dùng để phụ nữ đặc thù ma đạo lôi pháp, hắc tử ma lôi. Hắc tử ma lôi này tu luyện là hắn chỗ tiếp xúc lôi pháp bên trong tốc độ tu luyện nhanh nhất, nhưng uy lực tương đối cũng thấp nhất. Duy chỉ có này xét có một cái đặc điểm chính là, tại thể nội bao hàm nuôi dưỡng thời gian càng dài, phát ra thì uy lực lại càng lớn. Cho tới bây giờ, ở trong cơ thể hắn trọn vẹn bao hàm nuôi mấy trăm năm thời gian, bởi vì một mực không có cơ hội dùng đến, cho nên liền biến thành lá bài tẩy của hắn một trong. Lúc này vậy mà tại thời khắc nguy cơ đột nhiên nổi bật. Hắc tử ma lôi này phát ra thì không có chút nào thanh âm, trong chớp mắt cùng với lục vũ màu xanh biếc kiếm quang đụng vào nhau. Anh lục vũ sắc mặt trong chớp mắt biến đổi lớn, một tiếng này ngâm khẽ nghe không chút nào thu hút. Thế nhưng nghe trong thai hắn rõ ràng chính là Sâm La kiếm kiếm linh hét thảm một tiếng, hiển nhiên là bị Bạch Mục đại tôn kia một đạo hắc quang cho đả thương nặng. Quả nhiên, bị hắc quang đánh trúng về sau Sâm La kiếm giống như say rượu đồng dạng, vô luận lục vũ quán chú ít nhiều pháp lực thần niệm, kiếm quyết như thế nào biến hóa, phản ứng đều trở nên chậm chạp lên. Hắc hắc, Lục Vũ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi nắm chắc bài, bổn tọa tu luyện đến nay, gặp phải nguy hiểm không biết có bao nhiêu, gặp qua cường giả nhiều vô số kể, liền ngươi điểm này tiểu tâm tư, làm sao có thể đủ thoát khỏi bổn tọa con mắt hiện tại, đã không còn kiếm, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Lục Vũ vây tay thu hồi Sâm La kiếm, hiện lên một mảnh đập tới tinh thần mảnh vỡ, cười nhạo một tiếng, cũng không trả lời, hai tay đột nhiên hợp lại, trong mắt một đạo hào quang lóe lên rồi biến mất. Gần như tại đồng thời, nay một mảnh bị tinh thần mảnh vỡ chợt bao phủ không vực, một cỗ phô thiên cái địa khí tức đống nhiên bạo phát, vũ trụ trong tinh không vô tận thiên địa nguyên lực phảng phất nhận lấy hấp dẫn đồng dạng, kéo ra từng đạo hoặc dài hoặc ngắn, hoặc thô hoặc mảnh ánh sáng, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, tốc độ cực nhanh. Nhìn từ đằng xa, Lục Vũ ngược lại là như một cái vật sáng đồng dạng, hấp dẫn thiên địa nguyên lực hội tụ. Bạch Mục Đại Tôn có ngốc cũng nhìn ra Lục Vũ đang chuẩn bị đại thần thông công kích, tự nhiên không có khả năng để cho hắn tùy ý thi triển, lập tức vọt lên, trong tay ma đao trong chớp mắt liền bổ ra mấy chục đao, mỗi một đao cũng có thể đơn giản đem một ngôi sao đánh thành mảnh vỡ. Mãnh liệt đao khí hóng ánh đến tận cùng, tất cả ngăn tại đao khí lúc trước dị vật toàn bộ bị hóa thành hư vô, lấy không gì sánh kịp khí thế hướng về Lục Vũ phóng đi. Lục Vũ thần sắc ngưng trọng, song trưởng bên trong vô tận hào quang hội tụ, ngay tại đao khí hàng lầm trong chớp mắt, đơn trưởng đột nhiên về phía trước vỗ, một dấu bàn tay trong chớp mắt thắng đi lên. Phốc, cuồng bạo sắc bén vô tận đao khí liền phảng phất hư ảo bọt biển đồng dạng, trực tiếp bị một trưởng này cho đập thành hư vô. Thái thượng Hôn Nguyên, một tay che trời. Tuy lúc này một tay che trời thần thông cũng không có thi triển xong toàn bộ, thế nhưng một trưởng này như cũ uy lực vô cùng. Giống như thực chất thủ trưởng tại đập diệt Bạch Mục Đại Tôn đao khí công kích, cũng không có tiêu tán, mà là tiếp tục hấp thu vô tận thiên địa nguyên lực, sau đó liền hóa trưởng thành trộm, hướng về Bạch Mục Đại Tôn trộm tới. Bạch Mục Đại Tôn bị lần này lại càng hoảng sợ, thân hình không dám chút nào dừng lại, chợt hiện độn như quang, mấy cái trong chớp mắt liền đẩy đi ra mấy ngàn dặm. Lục Vũ hừ nhẹ một tiếng, một tay che trời thần thông há lại đơn giản như vậy liền có thể tránh khỏi. Kia hóa trưởng thành trộm thủ trưởng tại Bạch Mục Đại Tôn chạy trốn sau khi ra ngoài, không có tiếp tục truy kích, mà là theo Lục Vũ trong tay ấn quyết biến hóa, thu chảo thành quyền, xa xa đối với Bạch Mục Đại Tôn đột nhiên đánh ở trong hư không. Không đợi Bạch Mục Đại Tôn phản ứng kịp, nhất thời một cỗ cự lực đã từ trong hư không truyền đến. Oanh, Bạch Mục Đại Tôn ngoài thân hộ thân thần quang trong chớp mắt tan vỡ, to lớn lực xung kích đem trong cơ thể của hắn chân nguyên pháp lực đều tại trong chớp mắt đánh sơ xác, phun một tiếng, liền phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trong tinh không đã có chút lắc lư. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, Bạch Mục Đại Tôn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Vũ thần thông này đã vậy còn quá lợi hại, lại vẫn có thể có nhiều như vậy loại biến hóa, đây là cực kỳ hiếm thấy. Thần thông mặc dù là pháp thuật diễn hóa mà đến, nhưng chính là bởi vì uy lực cực lớn, cực ít có biến hóa. Hắn không biết đây là cái gì thần thông, hiện tại cũng không có tâm tư muốn những thứ này, trong lòng của hắn cảm thấy một loại cực kỳ rõ ràng nguy cơ, vẫn lạc nguy cơ, điều này làm cho hắn cố nén thân thể không thoải mái, không dám có chút dừng lại, trực tiếp thi triển một loại cấm kỵ bí thuật, kích phát trong cơ thể tiềm lực, trong chớp mắt hóa thành một đạo hắc quang, đã nghĩ ngợi lấy tinh không xa xa bỏ chạy. Loại này cấm kỵ bí thuật đối với hắn hiện tại mà nói không thua gì độc dược, nhất là đối với hắn tương lai đột phá đến thông thiên cảnh có to lớn ảnh hưởng, trực tiếp liền đem hắn 4 5 6 thành xác suất thành công đột phá khả năng cho hạ thấp chỉ có 2 3 thành. Mặc dù đối với tại rất nhiều tu sĩ mà nói, đột phá đến thông thiên cảnh, 2 3 đã thành theo rất nhiều, thế nhưng là ma tu cùng tiên tu bất đồng. Bọn họ đang đột phá thời điểm, đối mặt khó khăn cùng nguy cơ càng lớn, không có 5 thành trở lên xác suất thành công, đột phá đối với bọn họ mà nói chẳng khác nào tự sát. Đây bằng với nói là mạng sống, thi triển loại này cấm kỵ thần thông, trực tiếp liền đem Bạch Mục Đại Tôn đột phá thông thiên cảnh thời gian cho kéo dài mấy trăm năm. Đây còn là Bạch Mục Đại Tôn thân phận tôn quý, tài nguyên phong phú, bằng không đổi lại tu sĩ khác, trực tiếp liền đem tu đạo chi lộ đoạn tuyệt. Bất quá dù vậy, Bạch Mục Đại Tôn trong nội tâm đối với Lục Vũ hận cũng đã đến cực hạn, huyết hồng nghiêm trọng tràn đầy oán độc thần sắc. Mà vừa nghĩ tới, lần này bị diệt Lục gia hành động chẳng những không có thành công, còn tổn binh hao tướng, mang đến hơn 20 cái ma vực quy chân chỉ có 2 người chạy ra ngoài. Những người khác đều vẫn lạc lần nữa, hơn nữa chết còn cực kỳ hất ức. Này sau khi trở về, hắn còn không biết sẽ phải chịu cái dạng gì chỉ trích cùng trừng phạt nha. Nghĩ tới đây, Bạch Mục Đại Tôn hận đến thiếu chút nữa đêm đầy miệng hàm răng đều cắn nát. Ngay tại Bạch Mục Đại Tôn điên cuồng chạy trốn thời điểm ra đi, Lục Vũ cũng thu thần thông, sắc mặt có chút trắng bệnh. Tuy lấy tu vi bây giờ của hắn, thi triển một tay che trời thần thông đã hoàn toàn có thể thừa nhận, thế nhưng vậy cũng phân ra đối mặt địch nhân là ai. Đối mặt Bạch Mục Đại Tôn bực này địch nhân, muốn tiêu hao chân nguyên pháp lực tự nhiên thành lần gia tăng. Nhất là lúc trước hắn còn lại là thi triển kiếm quyết, lại là thi triển lôi pháp, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng. Trên thực tế, vô luận là kiếm quyết hay là lôi pháp, chỗ hao phí chân nguyên pháp lực đều tuyệt đối không phải là phổ thông tu sĩ đủ khả năng thừa nhận. Cũng chính là Lục Vũ, thân là luyện đan sư, có đầy đủ linh đan bổ sung chân nguyên pháp lực tiêu hao, tài năng kiên trì hạ xuống. Bằng không hắn tại phóng thích muộn thiên âm diệt thần lôi thời điểm đã chân nguyên pháp lực đã tiêu hao hết. Thấy được Bạch Mục Đại Tôn chạy thục mạng thân ảnh, Lục Vũ không chần chờ chút nào, một bả hướng trong miệng đút mấy viên hồi nguyên bảo đan, đồng thời vây tay một cái, một đạo tinh kiếm quang ảnh xuất hiện ở trước người Lục Vũ. Đây là hắn trước kia đã dùng qua tinh thần kiếm, vốn có 12 đem, thế nhưng về sau hắn lại lấy ra một bộ phận tài liệu, giao cho Lâm gia, thỉnh Lâm gia lão tổ luyện chế lại một lần, bất quá lần này liền không phải 12 dữ, mà là một bả, đồng dạng đạt đến thông thiên linh bảo cấp bậc, chỉ là kiếm linh như cũ còn ở vào mông muội bên trong, trên không có rõ ràng linh trí, nhưng lúc này cũng đầy đủ dùng.